Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sát khí, nhìn ra nam tử thực lực ở 6 sao ngũ giai hình dạng, so với chính mình cường đại hơn một điểm, đương nhiên, còn không có chiến đấu, rốt cuộc thủy lợi hại, còn không biết. Hưu, che mặt nam tử nhìn Tần Thiên, đột nhiên xoay người liền hướng phía bầu trời phế đi đi tới. Hừ, muốn chạy, không có cửa đâu. Tần Thiên hét lớn một tiếng, cả người nhanh chóng liền đuổi theo, hai người một trước một sau, trực tiếp đó là bay ra Giang Nghiệm Thị, đi tới một chỗ hoang giao dã ngoại. Nam tử lúc này ngừng lại, rơi ở trên mặt đất. Tần Thiên cũng là ngừng lại, rơi vào nam tử hơn 10 mễ chỗ, nhìn nam tử, tùy thời chuẩn bị công kích. Tần Thiên, ta chờ ngươi đã lâu, ngày hôm nay, sẽ là của ngươi ngày giỗ. Lúc này, đột nhiên Tần Thiên bị sao truyền tới một thanh âm quen thuộc, đó chính là đến từ chính San Ma. Tần Thiên lập tức liền quay đầu lại, thấy một thân bạch y San Ma dường như lần đầu tiên gặp mặt như nhau, đứng ở Tần Thiên phía sau cách đó không xa, vẻ mặt âm hiểm cười nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhất thời hiểu, chính bị lừa, đối phương là cố ý dẫn hắn tới nơi này, mục đích là để phục kích hắn. Hừ, nguyên lai là ngươi, thế nào, bại tướng dưới tay, hoàn dám xuất hiện a? Tần Thiên nhìn San Ma cười nhạo nói. San Ma nhìn Tần Thiên, cũng thờ ơ, vẫn là vẻ mặt nụ cười âm lạnh, mở miệng nói. Hanh, ít cho ta đắc ý, ngày hôm nay, ta để ngươi bầm thay vạn đoạn, đắc tội ta San Ma người của, một có kết cục tốt, đi tìm chết đi. San Ma hô lớn, nhanh chóng liền hướng phía tần trời giết nhiều. Cùng lúc đó, cái kia Tây Trang nam tử cũng là đều động thủ, nhanh chóng hướng phía tần trời giết nhiều, hai người đều là 6 sao cảnh giới cao thủ, nhất là San Ma sắp đột phá thất tinh cảnh giới, Tần Thiên nhất thời cảm giác một trận áp lực. Hát, Tần Thiên tạp cầm giết tới được hai người, lý sao đó là nhanh chóng hướng phía thực lực, yếu kém nam ca Tây Trang nam tử giết quá khứ. Chịu chết đi, Tần Thiên hét lớn một tiếng. Chiến kiếm xuất thủ, máu đỏ chiến kiếm bộc phát ra cực kỳ uy lực khủng bố, diễn hóa xuất từng đạo chiến kiếm hư ảnh, rậm rạp chẳng chịt hướng phía Tây Trang nam tử giết quá khứ. Tây Trang nam tử vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức đó là hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo tuyết trắng quang mang, nhanh chóng hướng phía chuyên cần điền đông ngạ chiến kiếm nghiền ép mà đến. Cùng lúc đó, San Ma công kích cũng là hướng phía tần trời giết nhiều, San Ma 18 đao, thức thứ hai, quần ma loạn vũ. Rậm rạp chẳng chịt loan đạo hư ảnh hướng phía tần trời giết nhiều. Hưu, Tần Thiên trực tiếp đó là chui vào nhẫn bên trong không gian, hắn làm việc đi vào, bên ngoài đó là tích đùng ba một trận kịch liệt âm hưởng. A, Tây Trang nam tử kêu thảm một tiếng, cả người bị kinh khủng bạo tạc trực tiếp bị nổ bay. Hãn, uống say, mạnh mẽ viết hé ra, ta ngày mai dậy sớm một chút bổ túc. Chương 1064 giết San Ma, 1564 giết San Ma. Tây Trang nam tử rốt cuộc đặc biệt không may. Nguyên bản hắn chỉ cần thừa thụ Tần ngày công kích như vậy đủ rồi, nhưng là bởi vì San Ma xuất thủ, Tần Thiên trốn vào bên trong chiếc nhẫn, kết quả San Ma công kích liền toàn bộ hướng phía Tây Trang nam tử đánh giết quá khứ. Lọt vào hai đạo cường đại công kích, Tây Trang nam tử tại chỗ đã bị oanh tạp rơi trên mặt đất, cả người rách dưới, cực kỳ bi thảm, bản thân bị trọng thương, không gì sánh được phẫn nộ. San Ma mắng to một tiếng chết tiệt, không nghĩ tới Tần Thiên giảo hoạt như thế, dẫn đến chính hắn nhân bị thương người một nhà. Tần Thiên ở nhẫn bên trong không gian phát hiện tình huống bên ngoài, nhịn không được phá lên cười, nhanh chóng từ bên trong chiếc nhẫn bay ra, cả người rơi ở trên mặt đất, nhanh chóng liền hướng phía cái kia Tây Trang nam tử vọt tới. Cái này Tây Trang nam tử thương thế nghiêm trọng, trước hết giết rơi. Đi tìm chết đi. Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm, quay trên đất Tây Trang nam tử phẫn nộ quát, mạnh đó là quay trên đất nam tử hung hăng chém xuống phía dưới. Tây Trang nam tử nhìn tần trời giết lai. Nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức liền từ dưới đất nhảy lên một cái, nhanh chóng hướng phía hai bên trái phải thiểm khứ, bởi vì hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, căn bản là không có biện pháp và Tần Thiên đối kháng. Hưu, Tần Thiên chiến kiếm vung lên, rậm rạp chẳng chịt mấy trăm nói chiến kiếm hư ảnh bay ra, trong nháy mắt khắp bầu trời toàn bộ đều là Tần Ngày chiến kiếm, nam tử căn bản là vô pháp tránh né, hoàn toàn ở Tần Ngày phạm vi công kích bên trong. Rầm rầm ầm, a. Kinh khủng tiếng nổ mạnh lần thứ hai vang lên, số lớn chiến kiếm đánh giết ở tại nam tử trên người, trong nháy mắt đem cả người hắn đều cấp đánh vào bùn bên trong, trực tiếp đánh ra một cự hãm hại lai, Tây Trang nam tử hình như vẫn cóc như nhau, tứ chi tản ra, dán tại đáy hố, vô pháp nhúc nhích, cái này một xe thực sự thương rất nghiêm trọng. Người cho ta đi tìm chết. San Ma thanh âm tức giận từ tần ngày phía sau truyền tới, năng lượng kinh khủng khí tức đặc biệt đồng thời từ phía sau lưng truyền đến, Tần Thiên cũng rất bình tĩnh. tử chính là ngươi. Tần Thiên Mạnh vung tay lên, trong nháy mắt một đạo bạch quang từ trên tay của hắn bay ra, một tuyệt mỹ cổ trang nữ nhân xuất hiện ở săn ma trước mặt của, thình lình đó là Thiên Sông. Thiên Sông vừa ra tới, khí tức vô cùng cường đại trong nháy mắt đó là tràn ngập toàn bộ không gian. Hát! Một tiếng khẽ kêu vang lên, sau một khắc, hai to lớn hỏa phượng từ Thiên Sông trên người của bay ra, hướng phía săn ma sát quá khứ. Thất tinh cảnh giới. Săn ma kinh hô một tiếng, không cần suy nghĩ, xoay người chạy. Thế nhưng hai hỏa phượng tốc độ cực kỳ mãnh, trong nháy mắt đó là giết săn ma trước mặt của, trong nháy mắt đánh vào trên người của hắn. A! Săn ma tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả người đều bị hừng hực hỏa diễm bắn cho tạc vào địa bên trong, cả người đều nổi lên lửa, săn ma bị cháy sạch kêu thảm thiết liên tục, dùng sức trên mặt đất lăn lộn, muốn đập chết những ngọn lửa này. Thế nhưng những ngọn lửa này hình như sinh trưởng ở trên người của nàng như nhau, căn bản là vô pháp đập chết, vô luận hắn thế nào dãy giụa, trên người vẫn là hừng hực hỏa hoạn, mà giờ khắc này, lại có hai hỏa phượng hướng phía săn ma sát quá khứ. Ầm! Săn ma bị nổ bay thẳng lên trên cao, sau đó nặng nề nện xuống đất, giờ khắc này, săn ma trực tiếp bị chí mạng thương thế, cả người té trên mặt đất, hầu như một khí lực từ chối, liên kêu thảm thiết cũng không có, chỉ là bị hỏa hoạn đốt cháy, rất chậm lăn lộn. Tần Thiên vung tay lên, Liễu Như Thích liền xuất hiện ở trên mặt đất. Như Thích, mối thù của ngươi báo. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích chậm rãi nói, để phòng ngừa săn ma lần thứ hai chạy trốn, Tần Thiên lần này liền đem Thiên Sông kêu lên, hỗ trợ giết săn ma. Không nghĩ tới săn ma ở Thiên Sông công kích dưới yếu cần đậu hũ một chút, mấy cái đã bị Thiên Sông giết chết. Chủ ý này là vậy Thiên Sông quá cường đại, thất tinh cảnh giới, điều không phải săn ma sở có thể đối phó. Liễu Như Thích nhìn trên mặt đất bị lửa chậm rãi thiêu hủy săn ma, trên mặt lộ ra một tia không rõ thần sắc, có điểm vui vẻ, lại có chút mất mát hình dạng, Tần Thiên vội vàng quá khứ, thân thủ đem Liễu Như Thích ôm vào trong ngực. Được rồi, không sao, cừu nhân của ngươi đã chết, sau đó ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích chậm rãi nói. Dạ. Liễu Như Thích gật đầu, ôm thật chặt Tần Thiên, Thiên Sông và đã đi tới, Tần Thiên thân thủ đưa hắn cũng ôm lấy, ba người thật chặt ôm ở cùng nhau. Qua một hồi lâu, ba người tài trí khai, Tần Thiên đem hai nàng đuổi về bên trong chiếc nhẫn, sau đó đem Tây Trang Nam Tử máu huyết hấp thu, liền hướng phía khu vực thành thị bên trong trở lại, một lần nữa về tới sân rộng bên này. Giờ phút này biên đều loạn thành hỗn loạn, số lớn cảnh sát ở bên cạnh duy trì trật tự, bởi vì mới vừa đại bạo tạc, tạo thành thị dân khủng hoảng, tưởng kinh khủng tập kích ni, đều tránh né, cảnh sát cũng là nhiều giới nghiêm. Tiểu Ngả đang ở chung quanh tìm kiếm Tần Thiên, bởi vì Trương Tử Nghiên bị Tần Thiên mang đi. Tần Thiên tìm một không ai góc, đem Trương Tử Nghiên từ nhẫn bên trong không gian mang ra ngoài, ở người của nàng trung ấn xuống một cái, hôn mê Trương Tử Nghiên lập tức đó là tỉnh lại, vừa vì để tránh cho Trương Tử Nghiên biết chuyện của mình, sở dĩ Tần Thiên đem nàng lộng hôn mê bất tỉnh. Khoái gọi điện thoại cấp Tiểu Ngả đi, nói cho nàng biết ngươi không có việc gì, đỡ phải nàng tìm kiếm khắp nơi ngươi. Tần Thiên nhìn Trương Tử Nghiên nói, chỉ xa xa hỗn loạn bên trong đám người Tiểu Ngả, thân thủ đem điện thoại di động của mình cho Trương Tử Nghiên. Nga. Trương Tử Nghiên có điểm mơ hồ lên tiếng, lập tức nhanh chóng gọi thông Tiểu Ngả điện thoại của, nói cho nàng biết chính không có việc gì, quay về tử điếm khứ chờ nàng thì tốt rồi. Nói chuyện điện thoại xong, Trương Tử Nghiên đưa điện thoại di động trả lại cho Tần Thiên, sau đó nhìn Tần Thiên hỏi, vừa chuyện gì xảy ra a? Ta thật là nhớ bị người tập kích, sau đó ta cũng không biết thế nào sao, ngươi mau nói cho ta biết. Không có gì, ngươi bị hách hôn mê bất tỉnh, ta mang ngươi đến nơi này, chế phục người tập kích ngươi, cứ như vậy. Tần Thiên nhìn Trương Tử Nghiên nói. Thật không? Trương Tử Nghiên có chút không quá tin tưởng nhìn Tần Thiên. Là vậy. Tần Thiên rất là chăm chú nhìn Trương Tử Nghiên nói, lập tức nói tiếp. Chúng ta về trước đi, ngươi ở tử điếm đi, ta bắt mấy người người tập kích ngươi, thẩm hỏi một chút nhìn rốt cuộc là ai muốn xuống tay với ngươi. Hảo. Nghe được câu này, Trương Tử Nghiên nhất thời liền là vậy hứng thú, nàng cũng rất muốn biết, rốt cuộc là Thủy nhiều lần muốn giết nàng đi. Vì vậy Tần Thiên liền dẫn Trương Tử Nghiên nhanh chóng ly khai cái này hỗn loạn nơi. Đánh chiếc xe, nhanh chóng ngạ hướng phía Trương Tử Nghiên ngủ lại tử điếm đi. Không bao lâu, hai người liền đi tới bên trong quán rượu. Trương Tử Nghiên công ty nhân viên công tác và Tiểu Ngả đều đã ở bên trong. Thấy Trương Tử Nghiên bình an vô sự đã trở về, nhất thời tùng một cái khứ, nhanh chóng xông tới. Làm ta sợ muốn chết, tiểu thư, ngươi không bị thương tích gì ba. Tiểu Ngả nhìn Trương Tử Nghiên rất là lo lắng vẫn, hai tay cầm lấy Trương Tử Nghiên vai, hai mắt mọi nơi kiểm tra Trương Tử Nghiên thân thể. Không có việc gì. Ta theo Tần Thiên, hắn bảo vệ ta, một điểm thương tổn cũng không có, các ngươi không cần lo lắng, đều cứ nghỉ ngơi một chút đi. Trương Tử Nghiên nhìn mọi người nói, mọi người gật đầu, lập tức đều lý đi, trong phòng chỉ còn lại có Trương Tử Nghiên, Tiểu Ngả và Tần Thiên ba người. Bổ ngày hôm qua, Chương 1065 phía sau màn độc thủ. 1065 phía sau màn độc thủ. Ngươi bả tiểu thư mang đi nơi nào a? Cũng không nói một tiếng, hách giết chúng ta. Tiểu Ngả nhìn Tần Thiên oán trách nói, Tần Thiên mang theo Trương Tử Nghiên trong nháy mắt liền tiêu thất, tuy rằng Trương Tử Nghiên không có việc gì, thế nhưng nàng trong lòng vẫn là rất không thoải mái, hại bọn họ lo lắng muốn chết. Tiểu Ngả, làm sao nói chuyện, nếu không Tần Thiên, ta đã sớm chết rồi, khoái xin lỗi. Trương Tử Nghiên nhất thời liền sinh khí, mặc dù biết Tiểu Ngả lo lắng nàng, thế nhưng cũng không có thể nói như vậy. Không có việc gì. Tần Thiên phất tay một cái, lười cân Tiểu Ngả tính toán. Đối với Tần ngày qua thuyết, Tiểu Ngả hắn hoàn toàn bỏ quên, căn bản là đương người này tồn tại. Nói xong Tần Thiên vung tay lên, lập tức bị hắn bắt mấy người kẻ tập kích toàn bộ xuất hiện ở trong phòng, dọa Tiểu Ngả hai người giật mình vẻ mặt giật mình nhìn Tần Thiên, không biết đây là cái gì tình huống a, đại biến người sống a. Những người này toàn bộ đều bị Tần Thiên phế bỏ tĩnh mạch, đã hôn mê bất tỉnh, Tần Thiên thân thủ đưa bọn họ mỗi một người đều cấp cứu tỉnh, nhất thời đám liền phát ra thống khổ rên rỉ. Bởi vì bọn họ mỗi một người đều bị phế gân mạch, đau muốn chết, tỉnh lại tự nhiên vô cùng thống khổ. Thuyết, Thùy phái các ngươi tới giết của nàng. Tần Thiên thải ở nhất người ngực, chỉ vào Trương Tử Nghiên hỏi hắn nói. Người kia nhìn một chút Trương Tử Nghiên, lại nhìn Tần Thiên, sau đó nói, không biết. Tạp sát. A. Người kia cường nói xong câu nói đầu tiên, trong nháy mắt đó là bị Tần Thiên một cước đạp gãy rảnh tay các đốt ngón tay, đầu khớp xương đều nát, đau đến hắn quất thẳng tới gân. Bàng vừa nhìn Trương Tử Nghiên và Tiểu Ngả nhìn đều là một trận kinh hãi, sắc mặt vì hơi trắng bệch, Tần ngày thủ đoạn thật là tàn nhẫn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thuyết, rốt cuộc là Thùy phái các ngươi tới, không nói ta liền đem của ngươi tứ chi toàn bộ đạp gãy, chậm rãi giết chết ngươi. Tần Thiên lạnh lùng nói, sát khí trên người hướng phía người kia tập kích đi. Người kia nhất thời hô hấp đều một trận trắc trở, cảm giác hình như bị tử thần để mắt tới cảm giác như nhau. Cực kỳ đáng sợ. Không, không biết. Dưới tình huống như vậy, người kia vẫn là tử cắn răng không muốn nói. Tạp sát. Tần Thiên quả quyết lần thứ hai đạp gãy người kia cái tay còn lại, nhất thời người kia lần thứ hai phát sinh hét thảm một tiếng. Thuyết. Không biết. Tạp sát. A. Thuyết. Ta không biết. Tạp sát. A. Người kia đánh chết cũng không muốn thuyết, tứ chi trực tiếp bị Tần Thiên dẫm nát bấy, đau hầu như đã hôn mê. Nhưng là lại vẫn như cũ hảo thanh tỉnh, nhượng hắn vô cùng thống khổ, cực kỳ dằn vặt nhân, bên cạnh Trương Tử Nghiên và Tiểu Ngả cũng không dám nhìn, Tần ngây thơ là vậy quá tàn nhẫn. Trên đất kỷ người nhìn Tần Thiên đô là vậy tâm lý một trận phát lạnh, bởi vì Tần Thiên lộng tàn phế người kia lúc liền đến phiên bọn họ, mỗi một người đều sợ muốn chết. Tần Thiên nhìn những người này, trực tiếp thân thủ rút ra một cây chủy thủ, nhìn những người này chậm rãi nói, ta không đạp gãy các ngươi tay chân, như vậy nghiêm phạt thái không có ý nghĩa, ta quyết định sửa lại phương thức. Các ngươi nếu ai không nói ta liền cắt các ngươi một miếng thịt, sau đó sẽ trên vết thương mặt vải lên muối ăn và cây ớt thủy. Hiện tại, cho các ngươi cơ hội, nói ra ai là chủ sự sau màn. Nếu không, ta để ngươi các ngươi nếm thử cây ớt mùi vị của nước. Tần Thiên lời nói này vừa ra tới, đám sợ đến thiếu chút nữa đã hôn mê. Quá tàn nhẫn, có tàn nhẫn như vậy người của sao, lại muốn tát cây ớt thủy, thật là đáng sợ, không phải người A. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian lo lắng. Tần Thiên nhìn bọn họ đến. Cửu, bát, thất, lục, ngũ, ta nói, là vậy Ngọc Tiểu Thư nhượng chúng ta làm. Đối, Ngọc Tiểu Thư, là vậy Ngọc Tiểu Thư, chúng ta đều nói cho người biết, mời không nên môn. Đám nhìn Tần Thiên nóng nảy nói, hiển nhiên là bị Tần ngày thủ đoạn hù dọa. Trương Tử Nghiên và Tiểu Ngả đồng thời xoay đầu lại, nhìn những người này, rất là không giải thích được, bởi vì các nàng không biết muốn giết của nàng Ngọc Tiểu Thư là ai, tại sao muốn giết nàng. Ngọc Tiểu Thư, là ai? Tần Thiên nhìn những người này hỏi, hay Trương gia thế hệ này thiên tài thiếu nữ, tương lai người thừa kế? Nhất người nói, Tần Thiên nghe còn là rất không rõ, lập tức liền để cho bọn họ rõ ràng thuyết một lần, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vì vậy bọn người kia liền bắt đầu nói, Trương gia là vậy một ẩn núp cổ vũ thế gia, tuy rằng thực lực không bằng thất đại gia tộc, thế nhưng coi như là một cường đại gia tộc này có một đặc điểm, đó chính là nam ti nữ tôn, nữ nhân vi vương, nhiều lần đảm nhiệm gia chủ đều là nữ nhân. Mà cái kia Ngọc Tiểu Thư, tên đầy đủ Trương Ngọc, chính là Trương gia thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tài thiếu nữ, theo đạo lý mà nói, nàng chắc là gia tộc người thừa kế. Nhưng có đúng hay không gia tộc trưởng nữ cũng Trương Tử Nghiên. Mà Trương Tử Nghiên, bởi vì một sự tình, từ nhỏ đã bị nhân đái rời khỏi gia tộc, căn bản cũng không biết gia tộc là cái gì, thế nhưng người của gia tộc cũng biết nàng. Bọn họ phát hiện Trương Tử Nghiên trời cho bỉ Trương Ngọc càng thêm đáng sợ, vu là chuẩn bị nhận Trương Tử Nghiên trở về gia tộc. Thế nhưng Trương Tử Nghiên bên này cũng đi ra nhân trở chặn, không cho Trương Tử Nghiên trở lại. mà người nào Trương Ngọc sợ Trương Tử Nghiên trở lại cướp giật nhà của nàng chủ vị, vì vậy liền phái người âm thầm đánh chết Trương Tử Nghiên. Sự tình chính là như vậy, đơn giản mà nói, thuộc về gia tộc đấu tranh, thế nhưng Trương Tử Nghiên cũng một điểm cũng không biết tình. Nghe xong những người này trần thuật, Trương Tử Nghiên mới hiểu được, lại là như thế một hồi sự, nhất thời cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, tốt như vậy tốt, chính cư nhiên sẽ có như vậy cả người thế a, nghe hình như tượng gỗ kịch như nhau, rất là cẩu huyết. Tần Thiên nhìn bọn họ nói xong, liền đưa bọn họ tống để cho chạy, để cho bọn họ mang bị chính đạp gãy tứ chi những người đó rời đi. Thế nào, người bây giờ định xử lý như thế nào? Tần Thiên nhìn Trương Tử Nghiên hỏi. Trương Tử Nghiên lắc đầu, nàng cũng không biết xử lý như thế nào, một điểm chủ ý cũng không có, cảm giác đây hết thảy quá hoang đường, một điểm cũng không biểu hiện, hình như tiểu thuyết huyền ảo như nhau. Theo ta thấy, ngươi còn là trở lại kế thừa gia tộc cho thỏa đáng, thì là ngươi không kế thừa đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, bởi vì ngươi chỉ cần một ngày đêm không chết, nàng liền không có cơ hội đương gia chủ, gia tộc cũng sẽ không bỏ qua như ngươi vậy một thiên tài. Tần Thiên nhìn Trương Tử Nghiên, cho nàng phân tích một chút. Lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? Trương Tử Nghiên nhìn Tần Thiên hỏi. Không có, ai cho ngươi trời cho lợi hại, đây là một bạn phản, lại không thể phế đi ngươi, đúng không? Trương Tử Nghiên nghe cực kỳ khổ não, bên cạnh Tiểu Ngả nhìn Trương Tử Nghiên, mở miệng nói, muốn, chúng ta đi về hỏi hỏi sư phụ đi, những người đó thuyết có người ngăn cản ngươi không cho ngươi trở lại, vậy khẳng định là sư phụ không cho, chúng ta đi về hỏi hỏi sư phụ, khả năng có biện pháp. Dạ, chúng ta đây liền đi về hỏi hỏi sư phụ. Trương Tử Nghiên gật đầu. Đọc truyện online tại truyện y. Sư phụ. Các ngươi còn có sư phụ. Tần Thiên nghi hoặc nhìn hai người. Mắc mớ gì tới ngươi, ít hỏi thăm. Tiểu Ngả nhìn Tần Thiên nhất phó tức giận dáng dấp. Tối hôm qua thực sự uống say, Trương và Tiết Danh đều sai rồi, xin lỗi. Trương 1066 cùng nhau quay về Quang Châu Thị. Tiểu Ngả, ngươi còn như vậy đối đãi Tần Thiên ta đã có thể giận thật. Trương Tử Nghiên nhìn Tiểu Ngả cả giận nói, Tiểu Ngả luôn luôn nơi trốn nhằm vào Tần Thiên, cũng không biết là vì sao, rõ ràng nhân gia Tần Thiên cứu ngươi, ngươi thế nào luôn nếu như vậy đối với người gia a? Hừ, ta kia đi ra ngoài được rồi. Tiểu Ngả không thoải mái hừ nhất cú, xoay người rời đi, nàng đối với Tần Thiên đáng ghét chủ yếu nơi phát, gia vu lần đầu tiên gặp mặt thời gian Tần Thiên thái trăng bức, cư nhiên đối Trương Tử Nghiên cái này đại minh tinh không có cảm giác gì, cái này hoàn toàn không thể a. Sở dĩ Tiểu Ngả tự nhiên rất không khởi thích Tần Ngày, hơn nữa sau lại hoàn chen đi và Trương Tử Nghiên hợp tác phách bìa mặt nam tài tử, đây chính là nàng rất thích nam tài tử, cho nên đối với Tần Thiên càng thêm khó chịu, thì là Tần Thiên nhiều lần cứu Trương Tử Nghiên, cứu nàng, nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Cái này Tiểu Ngả, thực sự là càng ngày càng kỳ cục, phải thật tốt giáo huấn nàng một chút mới được, Tần Thiên, mong muốn ngươi không lấy làm phiền lòng. Trương Tử Nghiên nhìn Tiểu Ngả rời đi, quay đầu nhìn Tần Thiên xin lỗi nói. Tần Thiên cười cười, tùy ý phất phất tay, cũng không thèm để ý, tiểu cô nương ma, đều là cái dạng này, sau đó chậm rãi thì tốt rồi. Trương Tử Nghiên cũng gật đầu Tiểu Ngả quả thực còn nhỏ, không được 20 tuế ni, khó tránh khỏi như vậy. Đọc truyện online tại truyện y. Tần Thiên, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Trương Tử Nghiên nhìn đồng hồ, mời nói. Vừa nhắc tới like, hoàn thật là có điểm đói bụng, Tần Thiên lập tức liền đáp ứng. Lập tức hai người liền hướng phía bên ngoài quán rượu đi. Tiểu Ngả cũng không biết chạy đi nơi nào, Liễu Như thích bọn họ lại tiến nhập gió mắt Trấn Lý Mặt, cho nên liền chỉ có hai người cùng đi ăn. Hai người trực tiếp đó là ở bên trong quán rượu tìm một địa phương ngồi xuống, muốn ít đồ, vừa ăn một bên hàn huyên. Trương Tử Nghiên cân Tần Thiên nói về sư phó của nàng chuyện tình, Trương Tử Nghiên cũng không phụ mẫu, Tiểu Ngả cũng là, hai người đều là cô nhi, từ nhỏ do sư phụ lớn lên, sư phụ nàng là vậy trong núi sâu mặt một lão ni cô, một rất thần bí lão ni cô. Từ nhỏ liền nhượng hai người rèn đúc thân thể, khiếu hai người tu luyện, thế nhưng chỉ là học viết một chút, lại không cho học tập, Trương Tử Nghiên ở trong thân thể chỉ có như vậy một chút xíu năng lượng liền là, bởi vì như vậy, Tiểu Ngả còn lại là học tương đối nhiều một điểm, bởi vì Tiểu Ngả phải bị trách bảo hộ Trương Tử Nghiên. Hai người 16 tuổi thời gian đã bị sư phụ ra mệnh lệnh sơn, ở trong đô thị mặt trở thành, tối hậu thành tựu hôm nay danh khí, coi như vô cùng không dễ dàng, ở thời đại này bên trong không có bối cảnh hậu trường có thể thành. Cứ như vậy địa vị, không bị quy tắc ngầm, đúng là hiếm thấy. Tần Thiên nhưng thật ra không nghĩ tới Trương Tử Nghiên lại còn có như vậy bối cảnh. Hắn vẫn cho là Trương Tử Nghiên phía sau có thể là, cái gì đại gia tộc đem nàng phủng lên, không nghĩ tới mặc dù có đại gia tộc, lại là vậy căn bản không có bang trợ quá, là dựa vào chứ chính đi bước một lên. Nghe đến mấy cái này, Tần Thiên không khỏi đối Trương Tử Nghiên ấn tượng thật to đổi mới. Được rồi, Tần Thiên, ngươi rốt cuộc là thân phận gì à, võ công của ngươi lợi hại như vậy, thùy dạy ngươi à. Trương Tử Nghiên nhìn Tần Thiên hỏi nói, Đối với Tần Ngày thân phận nàng vô cùng hiếu kỳ, Tần Thiên người này thái thần bí. Ta a, à, ngươi coi như ta là một không việc làm đi, ha ha. Tần Thiên nhìn Trương Tử Nghiên, không thế nào tưởng nói cho Trương Tử Nghiên thân phận của mình, miễn cho làm cho có áp lực. Một tiết kiệm xã hội đèn lão đại, một siêu cấp lớn gia tộc gia chủ, bất kỳ một cái nào thân phận đều không đơn giản. Nếu để cho Trương Tử Nghiên đã biết, sợ rằng hai người sau đó đối mặt đứng lên sẽ không như vậy tự nhiên, như bây giờ tốt vô cùng. Được rồi, ngươi không muốn nói đừng nói đi, ta chuẩn bị ngày mai khứ Quang Châu thị, tham gia lần trước ngươi nhượng ta đi cái kia trang phục công ty tạp chí quay chụp, ngươi muốn cùng nhau trở lại sao? Trương Tử Nghiên nhìn Tần Thiên, không có cưỡng cầu Tần Thiên trả lời nàng thân phận của mình. Tốt, cùng nhau trở về đi. Tần Thiên đáp, hắn cũng chuẩn bị đi trở về, ở Giang Nghiệm thị chuyện bên này đều đã làm xong, không có chuyện gì. Hai người rất nhanh liền ăn cơm xong, liền đều tự xa nhau rời đi. Tần Thiên trở lại tử điếm, hỏi một chút họ Mộ Dung Hiền, biết một chút chuyện bên này, xác định bên này một chuyện gì, liền yên tâm, đồng thời nhượng Bách Hoa Tông hai gã sát thủ âm thầm bảo hộ họ Mộ Dung Hiền, miễn cho gặp chuyện không may. Ngày thứ hai, sáng sớm thượng, Tần Thiên liền đã tỉnh, cương tỉnh lại, Trương Tử Nghiên điện thoại của đã tới rồi. Nói cho Tần Thiên các nàng đã đến tử điếm dưới lầu, chờ hắn lên xe sân bay. Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng cọ rửa hoàn tất, hướng phía dưới lầu đi. Trương Tử Nghiên bảo mẫu xa đã chờ ở nơi nào, Tần Thiên lên xe, liền nhanh chóng hướng phía sân bay bên kia chạy đi. Tiểu Ngả Ni, thế nào không gặp nàng a? Tần Thiên nhìn Trương Tử Nghiên hỏi. Nàng trở lại Hoa sư phụ ta, giúp ta hỏi chuyện bên này, ta có thể phải ở Quang Châu thị ngây ngô một đoạn thời gian, tạm thời không tiếp bất luận cái gì thương nghiệp diễn xuất. Trương Tử Nghiên nhìn Tần Thiên đạo. Nga, có chỗ ở sao, nếu không liền ở nhà của chúng ta, an toàn một điểm. Tần Thiên hỏi. Trương Tử Nghiên nghe hơi sửng sờ, lại có điểm đỏ mặt lên, phương tiện sao, sẽ không quấy rối đến ngươi đi. Trương Tử Nghiên vẻ mặt ngượng ngùng hình dạng nhìn Tần Thiên, rất là xấu hổ, nhượng Tần Thiên cảm giác thật bất ngờ. Làm sao sẽ không có phương tiện ni, ngươi vào ở lai, thơ mưa tên tiểu nha đầu kia hoàn rất cao tâm ni, mấy người các nàng nhưng đều là ngươi trung thực miến ni. Thực sự a, vậy thì cảm ơn ngươi. Trương Tử Nghiên vội vàng nói, trên mặt lộ ra không che giấu được hưng phấn biểu tình, nhượng Tần Thiên nhìn rất là kỳ quái, thế nào cao hứng như thế a? Rất nhanh, hai người liền về tới Quang Châu thị bên này, hạ máy bay, Tần Thiên liền dẫn Trương Tử Nghiên đi một mình ở địa phương, cho nàng an bài gian phòng, nghỉ ngơi một buổi sáng. Buổi chiều Tần Thiên liền cùng nàng cùng nhau đi trước Lương Như Khói công ty, nói chuyện hợp tác chi tiết. Lương Như Khói thấy Trương Tử Nghiên tới, kích động đều nhanh bay. Hung hăng hôn một cái Tần Thiên, biểu đạt tâm tình của nàng. Thế nào, lo lắng xong không có a, phải không muốn phải đáp ứng tố nữ nhân của ta a? Tần Thiên ôm Lương Như Khói eo thon nhỏ hỏi, nhất cái bàn tay lặng lẽ ở Lương Như Khói kiều đồn mặt trên du động, khiến cho Lương Như Khói sắc mặt ửng đỏ. Còn không có, mau đưa của ngươi móng vuốt sói tử lấy ra. Lương Như Khói nhìn Tần Thiên đạo, muốn cưỡi ra Tần Ngày ôm ấp, nhưng là căn bản không có khả năng. Hắc hắc, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta liền không buông ra. Tần Thiên nhìn Lương Như Khói sắc mị mị nói, thân thủ đột nhiên tập đánh vào Lương Như Khói hung thượng, hung hăng nắm một cái, cả kinh Lương Như Khói nhất thời kêu lớn lên, mà Tần Thiên cũng thừa cơ hôn lên, đem Lương Như Khói đặt ở trên bàn, hung hăng và Lương Như Khói thấp hôn, bàn tay to ở Lương Như Khói trên người của nhanh chóng du động, làm cho Lương Như Khói thở gấp liên tục, cả người đều than ngã xuống trên bàn làm việc, một chút khí lực cũng không có, Tần Thiên lúc này mới buông ra. Thế nào, đáp ứng ta sao? Tần Thiên nhìn Lương Như Khói hỏi. Sắc lang, ngươi cứ nói đi. Lương Như Khói nhìn Tần Thiên hữu khí vô lực nói. Chương 1067 nhiệm vụ mới 1067 nhiệm vụ mới. Bởi vì có Tần Thiên ở, sở dĩ hiệp ước chuyện tình rất nhanh thì đàm được rồi, trả lại cho Lương Như Khói rất giá tiền thấp, hưng phấn đã chết Lương Như Khói, vạ Trương Tử Nghiên chạy như nhau, trực tiếp đó là định ra lai ngày thứ hai buổi chiều bắt đầu quay chụp, sau đó phải đi liên hệ cái kia bất nam bất nữ người. Tần Thiên nhất thời liền ở trong lòng phát thệ. Ngày thứ hai buổi chiều tuyệt đối không đến Lương Như Khói công ty. Nói xong rồi hiệp ước, thời gian hoàn rất sớm, Trương Tử Nghiên liền ước Tần Thiên mang nàng đi ra ngoài shopping, nàng còn không có cuống quá Quang Châu thị. Vì vậy Tần Thiên liền dẫn nàng đi dạo một buổi chiều Quang Châu thị các loại danh thắng cổ tích, trong lúc bị không ít miến nhận ra được, thiếu chút nữa tạo thành đại hỗn loạn, hoàn hảo Tần Thiên ở, trực tiếp mang theo nàng từ trước mắt mọi người tiêu thất. Buổi tối về đến nhà, chúng nữ thấy Trương Tử Nghiên đều choáng váng. Nghe được Tần Thiên thuyết Trương Tử Nghiên phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn, lập tức đó là lôi kéo Tần Thiên các loại thẩm hỏi, Tần Thiên có đúng hay không tai họa nhân ra Trương Tử Nghiên, hành hạ Tần Thiên hảo một trận. Trương Tử Nghiên cũng là bị chúng nữ các loại dằn vặt, bị Hàn Thơ Mưa Triệu Chỉ Nếu hai tỷ muội lôi kéo không ngừng chụp ảnh, sau đó liền bị Lâm Hiểu Di kéo thảo luận cân nàng công ty hợp tác phách khí chuyện tình, đủ rằng co Trương Tử Nghiên 1-2 giờ, Trương Tử Nghiên sách đạn không có bị dằn vặt tử, tối hậu hết thảy đáp ứng, hài lòng từ chúng nữ. Thế nào Phỉ Nhi còn chưa có trở lại à, các ngươi ăn cơm trước, ta đi tiếp một chút Phỉ Nhi. Tần Thiên nhìn chúng nữ nói, lập tức liền rời đi ra, lái xe, hướng phía bót cảnh sát đi. Không bao lâu, Tần Thiên liền đi tới trong bót cảnh sát mặt, đi vào, trong bót cảnh sát mặt người của liền nhận ra Tần ngày qua, nghe nói Tần ngày qua hoa Lý Phỉ Nhi, lập tức đó là mang theo Tần Thiên chiều chứ Lý Phỉ Nhi bên trong phòng làm việc đi. Lương Văn nói vừa lên nhâm tỉnh thính, trực tiếp liền đem Lý Phỉ Nhi cấp đề bạt đến, rồi bót cảnh sát phó cục trưởng vị trí khứ, xử lý sự tình càng nhiều, sở dĩ mỗi ngày đều là từ Tảo mang đến muộn. Được rồi, cảm tạ. Tần Thiên nhìn dẫn đường cảnh sát nói, lập tức thân thủ đẩy cửa ra, hướng phía bên trong đi đến, thấy Lý Phỉ Nhi chính đang làm việc trác ký nhìn văn án, nghe được thanh âm lập tức ngẩng đầu hướng phía Tần Thiên nhìn bên này lai, thấy Tần ngày qua, nhất thời lộ ra vẻ mặt vui vẻ thần sắc. Hảo lão bà của ta, cái này đều mấy giờ rồi, ngươi vẫn chưa về nhà ăn, đói bụng lắm làm sao bây giờ à? Tần Thiên đi tới Lý Phỉ Nhi trước mặt của, thân thủ một tay lấy Lý Phỉ Nhi bế lên, chính ngồi xuống ghế, nhượng Lý Phỉ Nhi dang rộng ra chân, mặt đối mặt ngồi ở trên bắp đùi của mình. Ta cũng muốn a, à, thật nhiều sự tình a, à, mệt mỏi quá. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên bĩu môi, tát chứ kiểu nói, nếu để cho cảnh sát bên ngoài thấy bọn họ bình thường nóng nảy, vô cùng phó cục trưởng lộ ra như vậy dáng dấp, tuyệt đối kinh điệu cầm, bất quá Tần Thiên nhưng thật ra thói quen, Lý Phỉ Nhi cùng với hắn lúc thay đổi rất lớn, lúc không có người liền thích uống Tần Thiên làm nũng. Hắc hắc, mệt chết đi thật không, buổi tối đó chúng ta cùng nhau tố vận động có được hay không a? Tần Thiên vừa nói nhất vừa đưa tay ở Lý Phỉ Nhi trước ngực du tẩu, Lý Phỉ Nhi bộ ngực thật sự là thái hấp dẫn hắn. Đáng ghét, đây là cảnh sát cục, không cần loạn lai. Lý Phỉ Nhi lấy ra Tần ngày tay nói, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Chờ ta làm xong điểm ấy chúng ta liền trở về đi. Lý Phỉ Nhi nói xong hôn một chút Tần Thiên, lập tức Tần Thiên trên người đứng lên, xoay người một lần nữa ngồi xuống, phê duyệt đứng lên văn kiện, Tần Thiên còn lại là từ phía sau ôm Lý Phỉ Nhi, bàn tay to luôn ở Lý Phỉ Nhi trước ngực sằng bậy. Làm cho Lý Phỉ Nhi vô tâm công tác, điểm chết người là vậy phía dưới hoàn chìa vào Lý Phỉ Nhi, khiến cho Lý Phỉ Nhi cũng là hàng loạt lai cảm giác, cuối trí năng dừng lại công tác, cân Tần Thiên cùng nhau về nhà, miễn cho hai người cũng không nhịn được đang làm việc thất cùng nàng sằng bậy, vậy thảm. Về đến nhà mặt, Tần Thiên phát hiện trong nhà cư nhiên một người cũng không có, toàn bộ không biết chạy đi nơi nào, lưu lại hai phân cơm nước trong phòng bếp. Tần Thiên gọi điện thoại vừa hỏi mới biết được, đám cư nhiên toàn bộ lôi kéo Trương Tử Nghiên chạy đi ca hát. Tần Thiên nhất thời hết chỗ nói rồi, bất quá cũng rất cao tâm, trực tiếp ôm Lý Phỉ Nhi vào bên trong phòng tắm, chuẩn bị lai một uyên ương dục. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Phỉ Nhi, ngày hôm nay đem ngươi cho ta có được hay không a? Tần Thiên nhìn trước mặt bị chính vạch trần quang Lý Phỉ Nhi hỏi. Cái này mà, ta suy nghĩ một chút. Lý Phỉ Nhi cười xấu xa nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nghe những lời này, cảm giác thế nào quen thuộc như vậy a? Một hồi tưởng, nhất thời nghĩ tới, Lý Phỉ Nhi lần trước cũng là nói như vậy, kết quả sau lại liền không giải quyết được gì. Thảo nào quen thuộc như vậy? Không được, biệt suy tính, người nhất lo lắng, lại không biết muốn thời gian dài bao lâu, chúng ta trực tiếp tới đi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói xong lập tức liền đem Lý Phỉ Nhi ôm ở tại bồn rửa tay mặt trên, thân thủ hướng phía Lý Phỉ Nhi phía dưới đi. Không nên. Tần Thiên, ta không có chuẩn bị cho tốt, ngươi trước hết tha ta một mạng có được hay không? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên bĩu môi, vẻ mặt bộ dáng đáng thương nói, nhìn Tần Thiên một trận nhẹ dạ, không khỏi ngừng tay lai. Ta dùng miệng ba giúp ngươi đi, chờ ta chuẩn bị xong, ta liền cho ngươi, có được hay không, lão công? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nũng nịu nói xong từ bồn rửa tay đi xuống, cúi người hướng phía Tần trời ạ Lý đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Thiên đã bị chuông điện thoại di động đánh thức, cầm lên vừa nhìn, là của mình cha đánh tới. Tiểu Thiên, chúng ta tìm được rồi một chỗ âm dương thần giáo phân điện địa chỉ, đại trưởng lão tưởng cho ngươi đi lịch lãm một chút. Điện thoại bên kia, Tần Dung trời nói. Hảo, không thành hỏi đề, ở địa phương nào? Tần Thiên lập tức liền hỏi, đã lâu như vậy, rốt cuộc tìm được âm dương thần giáo địa phương sở tại. Tần Thiên có thể nói là hận chết cái này bang, lần nào đến đều cảo phá hư, phải giết. Ở tháp Ca Gia Mã Kiền trong sa mạc mặt, lúc này đây, tứ đại thánh địa và các đại gia tộc người thừa kế đô hội xuất động. Liên thủ giết chết âm dương thần giáo nhân, hậu thiên liền xuất phát, đến lúc đó sẽ có người tới đón ngươi đi vào. Hảo, không thành hỏi đề. Tần Thiên đáp, ngươi phải cẩn thận một chút, mặc dù nói là vậy liên thủ giết chết âm dương thần giáo nhân, thế nhưng tứ đại thánh địa, và những đại gia tộc kia loại có rất nhiều mọi người vô cùng hận ngươi, ngươi phải cẩn thận bọn họ mới là nguy hiểm nhất. Tần Dung trời tiếp tục nói, yên tâm đi, Cha, ta không có việc gì. Tần Thiên quay điện thoại di động nói, những xỏa bức, ước gì bọn họ tới giết chính ni, tới một người giết một người, lai một đám, toàn bộ giết, tố chất dinh dưỡng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dạ, tốt lắm, tiên như vậy. Tần Dung Trời nói xong liền cúp điện thoại, Tần Thiên cũng đưa điện thoại di động để xuống. Muốn đi tháp Ca Gia Mã Kiền bên trong giết âm dương thần giáo người, ngày hôm nay bắt đầu, phải thật tốt tu luyện nguyên thần công kích mới được. Mặt khác, bá vương bí quyết thức thứ nhất đã tu luyện đại thành, là vậy thời gian tu luyện thức thứ hai. Tần Thiên, vài điểm giờ a? Lúc này bên cạnh Lý Phỉ Nhi tỉnh lại. Hơn 6 điểm tái ngủ một hồi đi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, thân thủ đem nàng ôm, hai người lần thứ hai ngủ xuống phía dưới. Chương 1068 Tiêu Du trở về. Tần Thiên, ngươi buổi chiều không có sao chứ, theo ta cùng đi quay chụp tạp chí đi. Trương Tử Nghiên nhìn Tần Thiên hỏi. A, không có việc gì, có, làm sao có thể không có việc gì, ta buổi chiều vội vàng đi. Tần Thiên vội vàng nói, hắn cũng không muốn đối mặt chân như hoa cái kia kinh khủng nam nữ tổ hợp thể, thấy hắn, Tần ngây thơ là vậy một cái đầu, ba đại. Có việc, nhưng ngươi sáng sớm không phải nói ngươi buổi chiều rất có rảnh không? Trương Tử Nghiên nhìn Tần Thiên nghi ngờ vẫn. Sáng sớm ta không biết muốn đi phách. Không, sáng sớm ta quên mất hôm nay hẹn bằng hữu ni. Đối, chính là như vậy, ta hẹn bằng hữu. Chuyện rất trọng yếu, ta muốn lập tức đi, ta đợi hạ gọi người đưa ngươi đi, ta không rảnh qua bên kia. Tần Thiên rất là nghiêm túc nhìn Trương Tử Nghiên, thiếu chút nữa đã nói lưu chủy. Vậy được rồi. Trương Tử Nghiên có chút thất vọng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên lập tức liền đi ra ngoài, đem ở bên ngoài bảo vệ hai người Bách Hoa Tông sát thủ kêu lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói các nàng để cho Tống Trương Tử Nghiên đi vào Lương Như Khói công ty. Buổi trưa ăn cơm xong, Trương Tử Nghiên đi Lương Như Khói công ty phách tạp chí. Tần Thiên tắc không có việc gì mở ra chạy chậm đi Thiên Minh bên trong quán rượu. Hiện ở chỗ này là do Phạm Kiến trông coi, người điên còn lại là phụ trách toàn bộ Tần Thị tập đoàn nghiệp vụ. Đến rồi bên trong quán rượu, Tần Thiên rất nhanh thì phát hiện Phạm Kiến đóa dưới đất trong phòng mặt tu luyện. Hàng này tu luyện rất là khắc khổ. Từ học được tu luyện lúc, mỗi ngày liền đóa ở bên trong tu luyện, huyễn tưởng có một ngày có thể bay trên trời xuống đất, sát nhân từ ngoài ngàn dặm. Tần Thiên phát hiện Phạm Kiến tốc độ tu luyện cũng không tệ lắm, đã từ một sao ngũ giai đột phá đến rồi một sao thất giai, cái này ít nhiều Tần ngày tử la quả, mới dĩ Phạm Kiến tốc độ tu luyện nhanh như vậy, Tần Thiên trước vừa mới bắt đầu tu luyện chưa từng nhanh như vậy, Phạm Kiến rốt cuộc rất tốt số. Không sai a, Phạm Kiến, có thể à? Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nói. Ngọa cái rãnh, ta hiện tại ta cảm giác rất lợi hại, một quyền có thể đánh tới ngươi. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên hưng phấn nói, nhất phó rực rực dục thí hình dạng. Thật không, lai đánh ta một quyền thử xem. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến cười nói. Thực sự à? Đương nhiên, lừa ngươi làm gì, đến đây đi, chung này này của ta biên lai, ta không hoàn thủ. Tần Thiên chỉ lồng ngực của mình, quay Phạm Kiến nói. Đây chính là ngươi nói, ta kia cũng không khách khí, đừng khóc a, ta nhưng không chút nào bảo lưu. Ngươi cẩn thận một chút, bị thương không báo tiền thuốc men dinh dưỡng phí a. Phạm Kiến lúc này lòng tin bạo bằng, nhìn Tần Thiên, rốt cục có thể ngược một chút Tần ngày, miễn bàn đa cao hứng, lập tức đó là hướng phía Tần Thiên một quyền hung hăng đập tới. Hát, ầm, a, tay của ta, Phạm Kiến một quyền đập vào Tần Thiên trên ngực của, nhất thời tạp sát một tiếng vang lên, Phạm Kiến quả đấm của trực tiếp đó là gãy xương, cả người mạnh bắn đi ra ngoài, đụng vào ở vẫn thượng. Trực tiếp đem một cái ghế ngồi nát bấy, đồng thời hoàn đánh vào trên vách tường, đau đến hắn nước mắt đều rớt xuống. Một quyền nện ở Tần ngày ngực, hắn liền cảm giác mình hình như đập vào thiết bản thượng như nhau, toàn bộ nắm tay đều phế đi như nhau. Đau quá. Phạm Kiến ngồi dưới đất kêu thảm thiết nói. Tần Thiên nhìn trên đất Phạm Kiến, cười nói, đừng khóc a, không lỗ tiền thuốc men, không lỗ dinh dưỡng phí, khóc cũng không dùng. Cây cỏ, ngươi hoàn cười, quá âm hiểm. Em gái ngươi, cư nhiên ở trong quần áo mặt ẩn giấu nhất thiết bản. Gian phòng nhìn Tần Thiên mắng to, cho rằng Tần Thiên ở trong quần áo mặt ẩn giấu thiết bản nhượng hắn đà. Thiết bản, ngươi xem một chút, cái này có đúng hay không thiết bản? Tần Thiên thân thủ cầm quần áo kéo lên, lộ ra rắn chắc trong ngực. Kháo, ngươi bắp thịt của có xấu như vậy ép, ta không tin. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên hoài nghi nói, nhân bắp thịt của làm sao có thể so với sắt bản còn cứng hơn a? Tần Thiên nhìn Phạm Kiến không tin hình dạng. Nhân tiện nói, người kia trở lại đảo một quyền thử xem. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Phạm Kiến vội vàng lắc đầu, tuy rằng không tin, nhưng là vẫn không nên thử tuyệt vời. Ha ha ha, Lai, ta giúp người bà đầu khớp xương đón về. Tần Thiên thuyết trạch một tay lấy Phạm Kiến kéo lên, thân thủ đưa hắn gãy xương quả đấm của cấp chữa trị xong. Phạm Kiến thừa cơ đè Tần Thiên bắp thịt của, phát hiện cư nhiên thật cùng thiết bản như nhau, nhất thời không lời có thể nói. Người gầy bọn họ tu luyện ngạ thế nào a? Tần Thiên nhìn Phạm Kiến hỏi, vừa nói, một bên hướng phía mặt trên đi đến. Không biết, hai hàng ngày đó ngươi đi lúc, bọn họ cũng đi, đến bây giờ cũng không mặt, không biết tu luyện thế nào, gọi điện thoại cũng không nhận, mẹ nó, bang phái bên trong sự tình toàn bộ đặt ở trên người ta, cây cỏ, làm hại ta một bao nhiêu thời gian tu luyện, hôm nào tìm được bọn họ hung hăng dạy dỗ một trận. Phạm Kiến nói vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ. Không có việc gì, làm nhiều điểm, đối với ngươi mới có lợi, bang phái hiện tại thế nào, nói cho ta một chút. Tần Thiên vỗ Phạm Kiến bả vai nói, bang phái phát triển rất ổn, bây giờ là ổn đạo ổn chát hướng phía chu vi phát triển, chu vi mấy người tiết kiệm bang phái biết chúng ta muốn phát triển quá khứ, hiện tại đều rất cảnh giác, bắt đầu đoàn kết lại, muốn mở rộng ra tay chân phát triển rất chắc trở, chỉ có thể từ từ thẩm thấu phát triển, hiện tại đã phái không ít người tiến vào, sẽ chờ thời gian lai chứng thực. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên đạo. Tần Thiên gật đầu, loại tình huống này hắn cũng nghĩ tới, từng địa bàn đều có cố định bang phái, tuy rằng đều tự đánh nhau, thế nhưng thiên bang loại này ngoại lai bang phái một ngày xâm lấn, tất nhiên sẽ kích khởi bọn họ đoàn kết, dù sao bọn họ như thế nào đi nữa tranh đấu, tiễn còn đăng người của mình túi tiền, thế nhưng thiên bang tiến vào, tiễn đã không thấy tăm hơi. Tần Thiên bây giờ đối với Vu bang phái một như vậy coi trọng, trước đây thành lập bang phái là vì báo thù, hiện tại thù đã báo, địa vị cũng là siêu nhiên, bang phái đối với Tần Thiên hầu như không có tác dụng gì, Tần Thiên nghĩ là vậy càng cao một chút tầng thứ. Tu luyện mới là Tần Thiên theo đuổi, đem Tần gia phát triển lớn mạnh, cũng là Tần ngày nguyện vọng, Hoa Hạ đại địa có rất nhiều chuyện Tần Thiên là vậy không biết, Tần Thiên muốn đi mổ toàn bộ, thời gian tới hoàn muốn đi vào tinh không vũ trụ, nhìn ba ba tạp nói vũ trụ thế giới rốt cuộc là như thế nào. Dạ, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp, thiên bang bây giờ hình thức là vậy không đánh bể, các ngươi chỉ cần dụng tâm kinh doanh, dựa theo cái này phát triển tốc độ, 2 năm trong vòng, toàn bộ Trường Giang Dĩ Nam, tất nhiên toàn bộ đều là của chúng ta. Tần Thiên vỗ Phạm Kiến bả vai nói. Tần Thiên hòa Phạm Kiến ở bên trong quán rượu hàn huyên nửa xuống phía dưới, Phạm Kiến còn có bang phái chuyện tình phải xử lý, không có biện pháp bồi Tần Thiên cũng chuẩn bị đi trở về, chuẩn bị một chút, muốn đi vào tháp Ca Gia Mã Kiền bên trong. Tần Thiên chuẩn bị từ tối hôm nay bắt đầu bế quan, mãi cho đến hậu thiên trở ra. Ly khai quán bar, Tần Thiên trực tiếp liền lái xe hướng phía trong nhà đi, mới vừa đi tới một bên, Tần Thiên liền nhận được Tiêu Du điện thoại của, nói cho Tần Thiên, nàng đã trở về, chính ở phi trường, chuẩn bị về nhà. Tần Thiên biết được Tiêu Du cư nhiên đã trở về, lập tức hưng phấn liền lái xe hướng phía sân bay chạy như bay. Chương 1069 dưới nước môn 1069 dưới nước môn. Lão bà, không phải đâu, thực lực của ngươi thế nào biến thành 6 sao ngũ giai a, thái không khoa học. Tần Thiên nhìn trước mặt Tiêu Du không thể tin được nói, rõ ràng Tiêu Du lúc đi tài 6 sao cấp 2 đỉnh mà thôi, lúc này mới không bao lâu, cư nhiên liền 6 sao ngũ giai, trực tiếp vượt qua hắn. Thế nào, ta thăng cấp, ngươi không cao tâm sao? Tiêu Du đang cầm Tần Ngày Kiểm, cười híp mắt nói. Rất cao tâm, chúng ta lúc nào viên phòng a? Tần Thiên nhìn Tiêu Du sắc mị mị hỏi. Chờ thực lực của ngươi vượt lên trước ta rồi hãy nói. Ta trước đã vượt lên trước ngươi. Ai cho ngươi không nói a? Ta có chịu không, là ngươi không muốn. Ngươi xấu lắm. Tần Thiên vẻ mặt buồn bực nhìn Tiêu Du. Vậy không có biện pháp lâu, lái xe đi. Tiêu Du vẻ mặt cười xấu xa nhìn Tần Thiên, rất là đắc ý, hoàn so rất tục khí kéo tay, tức chết Tần Ngày. Buổi tối ăn xong cơm tối lúc, Tần Thiên liền tiến nhập nhẫn bên trong không gian, bắt đầu tu luyện nguyên thần công kích. Tần Thiên trước đã tu luyện đến đệ ngũ trọng, thế nhưng đệ ngũ trọng cần tiêu hao nguyên thần lực quá cường đại, nhưng lại bất hảo khống chế. Sở dĩ Tần Thiên từ trước đến nay đều là dùng đến đệ tứ trọng, hiện tại muốn đi vào tháp Ca Gia Mã Kiền bên trong, đối mặt nguyên thần cường đại âm dương sư, nhất định phải thật tốt luyện tập diệt thần kích đệ ngũ trọng mới được. Nhẫn không gian trên đỉnh núi mặt, nhiều loại linh hồn công kích không ngừng bị Tần Thiên diễn biến đi ra, Tần Thiên phát hiện tuy rằng cường đại nhất là vậy hình rồng trạng thái. Thế nhưng cái khác các loại hình thức công kích hình thái cũng rất mạnh đại, nhất là đại diện tích công kích thời gian, chiến kiếm hình thái linh hồn công kích cường đại nhất. Tần Thiên ở nhẫn bên trong không gian luyện tập tròn một ngày đêm, rốt cục đem diệt thần kích đệ ngũ trọng luyện tập đến rồi trình độ lô hỏa thuần thanh. Đồng thời Tần Thiên phát hiện nguyên thần của mình, công kích nhan sắc bắt đầu từ đỏ như máu từ từ chuyển biến trở thành hồng kim sắc. Tần Thiên trong đầu linh hồn lúc từ lần trước và Đồng Văn Văn linh hồn cùng chung lúc, liền toàn bộ chuyển hóa trở thành kim sắc. Thế nhưng một ngày đã đi ra ngoài nói, cũng đỏ như máu, hôm nay còn lại là từ từ hướng phía màu vàng phương hướng chuyển biến, điều này làm cho Tần Thiên có chút nghi hoặc, không biết đây là có chuyện gì. Ba ba tạp cũng không có thể giải đáp, bất quá lại nói cho Tần Thiên, linh hồn của hắn năng lực công kích so với tiền cường đại hơn nhiều, điểm này Tần Thiên cũng phát hiện. Tu luyện xong linh hồn lực, Tần Thiên liền bắt đầu tay tu luyện bá vương quyết thức thứ hai. Ba ba tạp, tống ta đi trong rừng rậm. Tần Thiên nhìn ba ba tạp nói. Là vậy, chủ nhân. Ba ba tạp lập tức đó là mở ra truyền tống môn, đem Tần Thiên đưa qua. Hưu. Lóe lên dưới, Tần Thiên lập tức từ đỉnh núi tiêu thất. Sau một khắc, Tần Thiên liền xuất hiện ở trong rừng rậm, một con sông trung ương, ly Hà Diện bất quá hơn 10 cm. Ầm. Tần Thiên không có tới cập phản ứng, cả người liền tạp vào trong sông mặt, hướng phía dưới trầm xuống. Cây cỏ, ba ba tạp, ngươi nha ngoạn ta a. Tần Thiên hét lớn, lập tức liền nhanh chóng đi lên du. Thế nhưng lúc này, Tần Thiên đột nhiên phát hiện uống nước dưới chuyển đến, ngạ một trận năng lượng khí tức, Tần Thiên lập tức liền hướng phía dưới nhìn lại. Ngoạ cái rãnh. Tần Thiên thấy phía dưới tình huống, nhất thời mắt chừng lão đại, trực tiếp đó là nuốt xuống mấy ngụm nước, bởi vì hắn phát hiện con sông này lại là, hắn lần đầu tiên tiến nhập trong rừng rậm thời điểm một cái, phía dưới số lớn cổ trang nữ tử thi hướng phía hắn vây quanh quá khứ. Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời da đầu đều tê dại, lần đầu tiên bị giật mình, đến bây giờ đều để lại bóng ma, thấy những tử thi chỉ sợ. Tần Thiên lập tức đó là nhanh chóng chạy ra khỏi mặt nước bay lên trên cao, những thi thể này cũng nổi lên mặt nước, toàn bộ nhìn chằm chằm không trung Tần Thiên. Cây cỏ nê mã, khán một mao a, trước đây khi dễ lão tử hiện tại cường đại rồi, khi dễ ngươi. Tần Thiên nhìn phía dưới tử thi, mạnh vung tay lên, rậm rạp chẳng chịt đỏ, như máu chiến kiếm trong nháy mắt hướng về phía Hà Diện giết xuống phía dưới. Rầm rầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, khắp bầu trời bọt nước vang lên, trong nháy mắt vô số thi thể bị Tần Ngày chiến kiếm oanh nát bấy, rơi vào bên bờ chung quanh đều là, thoạt nhìn cực kỳ ác tâm, Tần Thiên nhìn ngực thẳng sợ hãi. Này tử thi bị Tần Thiên nổ lúc, lập tức liền mọi nơi trốn, Tần Thiên nhìn phía dưới Hà Diện, một tử thi cũng bị mất, phía dưới truyền đến từng đợt năng lượng ba động, mắt thường căn bản khán không ngờ phía dưới tình huống. Tần Thiên suy nghĩ một chút, lập tức liền sử dụng thấu thị dị năng, hướng phía dưới nước mặt nhìn lại, vừa nhìn nhất thời lại càng hoảng sợ, nước này sâu cư nhiên ước chừng đạt tới mấy trăm mễ sâu, 20 mễ lúc liền đen kịt như mực, trong nước nổi lơ lửng số lớn thi thể, vẫn không nhúc nhích. Tần Thiên thuận chứ năng lượng phát ra địa phương nhìn tiếp, thấy đáy nước chỗ sâu nhất có một cánh thật lớn của ngươi môn ở nơi nào, năng lượng chính là từ nơi nào truyền tới. Tần Thiên thử dùng thấu thị dị năng xuyên thấu quá khứ, thế nhưng một đạo năng lượng kỳ dị chờ dừng lại Tần Thiên, một nhượng hắn vô pháp nhìn thấy. Là địa phương nào, cất giấu vật gì vậy? Tần Thiên nhìn đáy nước, nhất thời hứng thú, chuẩn bị một chút trong nước đi xem. Bất quá thấy những thi thể này, Tần Thiên tâm lý lại có bắn tỉa hàn. Tư tiền tưởng hậu một hồi lâu, Tần Thiên còn là không nhẫn nại được nội tâm hiếu kỳ, quyết định đi xuống xe một chút. Lập tức Tần Thiên liền đem chiến kiếm đem ra, ác ở trong tay mặt, chuẩn bị một chút, sau đó vừa mạnh hướng phía trong nước ghim xuống, nhanh chóng triệu trạch đáy nước hạ vọt tới, thật là nhớ một quả loại cá như nhau. Này nữ thi thể căn bản là không phản ứng kịp, Tần trời đã vọt tới đáy sông phía dưới. Vọt tới đáy sông bên trong, Tần Thiên lập tức liền thân thủ nắm trên cửa chính mặt thiết hoàn, dùng sức hướng phía bên ngoài lạp. Thế nhưng cửa này quá chặt, Tần Thiên phát huy được chính toàn bộ khí lực, căn bản đi vô pháp nhúc nhích chút nào. Tần Thiên suy nghĩ một chút, liền bỏ qua đem nó giật lại quyết định, mà là trực tiếp vận dụng chiến kiếm, hung hăng hướng phía đại môn cắm vào, chuẩn bị trực tiếp phá đi vào bên trong. Không nghĩ tới cắm xuống phía dưới, thư ỏng lui tới vô cùng sắc bén chiến kiếm cư nhiên chích cắm vào một chút, sau đó liền không cầm quyền không chen vào lọt. Kháo, mạnh như vậy, làm bằng vật liệu gì à? Tần Thiên tâm lý án đảo. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một tay đặt tại Tần Ngày trên vai mặt, hạ Tần Thiên tóc gáy tất cả đứng lên, không cần phải nói đều biết cái nào tử thi vây tới rồi. Ầm, Tần Thiên lập tức đó là bạo phát ra kinh khủng chiến lực đi ra, bay thẳng đến chu vi oanh tạc đi, đem xít tới gần tử thi toàn bộ ầm khai, lập tức nhanh chóng hướng phía mặt nước xông tới. Ầm, Tần Thiên cả người nhanh chóng chạy ra khỏi mặt nước, phía dưới chỉnh con sông lưu chấn động đương, không ít tử thi di động bắt đầu. Gãy tay gãy chân rất nhiều, đều là bị Tần Thiên đánh bể. Tần Thiên nhìn phía dưới, không nghĩ tới sơn môn khó khăn như vậy mở, liên chiến kiếm đều không thể đem nó mở, nghiêm mật như vậy, bên trong nhất định là ẩn giấu thứ tốt, vô luận như thế nào cũng muốn đà tạp nhìn mới được. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lần thứ hai hướng phía đáy nước hạ vọt tới. Chương 1070 tiến nhập tháp Ca Gia Mã Kiền, 1070 tiến nhập tháp Ca Gia Mã Kiền. Tần Thiên liên tục vào nhiều lần đáy nước phía dưới, chưa từng có thể đánh khai cánh cửa kia. Cuối không thể làm gì khác hơn là buông tha, chuẩn bị chờ sau này cường lớn một chút, trực tiếp đem chỉnh con sông thủy tháo nước, chậm rãi đem phía dưới cấp móc xuống, nhìn phía dưới rốt cuộc là cái gì. Lập tức, Tần Thiên liền hướng phía trong rừng rậm đi, bắt đầu tu luyện bá vương quyết thức thứ hai. Bá vương quyết thức thứ hai là hồn võ hợp nhất, một thức này bị đạo diễn hàng vạn hàng nghìn càng thêm cường đại, nhất chiêu thả ra ngoài, có thể đồng thời chọn dùng linh hồn và năng lượng song trọng công kích, ở đối thủ không biết chuyện dưới tình huống, hoàn toàn có thể đả đối thủ nhất trở tay không kịp. Tần Thiên cũng từng đã nếm thử như vậy ngạ công kích, thế nhưng dung hợp không hoàn mỹ, tiêu hao vô cùng nói, mà hồn võ hợp nhất đó là giáo ngươi làm sao hoàn mỹ dung hợp linh hồn và năng lượng công kích. Tần Thiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, từ từ dựa theo Bá Vương quyết thức thứ hai nói phương thức tu luyện. Hồn võ hợp nhất là vậy một hoàn toàn mới tu luyện văn chương, ở nói diễn hàng vạn hàng nghìn cơ sở trên gia tăng rồi linh hồn công kích, tần trời đã tương đạo diễn hàng vạn hàng nghìn tu luyện xong, thậm chí trình độ lô hỏa thuần thanh, hơn nữa tần ngày nguyên thần lực cũng là rất cường đại rồi, sở dĩ tu luyện vận giáp trụ, sửa mũ mão trước khi ra trận vương quyết thức thứ hai cũng không phải rất trắc trở, tìm một buổi tối thời gian, Tần Thiên liền đem Bá Vương quyết thứ nhì là tu luyện thành công. Bất quá còn không biết uy lực làm sao, Tần Thiên thử quay rừng rậm thả ra quá vài lần, phương viên mấy cây số đều bị phá hủy, thế nhưng đây cũng chỉ là thử ra năng ngay cả công kích trạng thái, nguyên thần công kích cũng không có, Tần Thiên vốn có muốn hoa thiên sông thử một chút, bất quá Tần Thiên cảm giác uy lực quá cường đại, sợ rằng hội xúc phạm tới thiên sông, cuối cùng vẫn bỏ qua. Tần Thiên ở nhẫn bên trong không gian lại tu luyện một ngày một đêm, đem chim xanh bí quyết thức thứ năm, chim xanh một cơn lốc cũng cho tu luyện đi ra. Một chiêu này chim xanh một cơn lốc, và tần ngày hoàng thiên chiến kỳ bộc phát ra một cơn lốc như nhau cường đại, thế nhưng chim xanh một cơn lốc phạm vi công kích càng thêm rộng khắp, bởi vì chim xanh một cơn lốc là vậy tạo thành chín long quyển, mỗi một uy lực đều rất kinh khủng, có thể tiến hành phạm vi lớn công kích, bị hoàng thiên chiến kỳ càng thêm thực dụng. Tần Thiên quyết định sau đó hay dùng chim xanh một cơn lốc được rồi, hoàng thiên chiến kỳ Tần Thiên chuẩn bị cấp nữ nhân của mình dùng, mình đã không cần dùng. Ngày thứ ba sáng sớm, Tần Thiên từ nhẫn bên trong không gian đi ra, cả người hình như dã nhân như nhau, y phục phá đổ lạn, râu mép lộn xộn, dọa chúng nữ giật mình, còn tưởng rằng tên khất cái xông vào gia môn. Nguồn truyện, truyện.com. Tần Thiên, ngươi đã làm gì a? Làm sao làm thành cái dạng này a? Trương Tử Nghiên nhìn từ bên trong phòng đi ra ngoài Tần Thiên hỏi nói, thiếu chút nữa không nhận ra được. Hi hi, tỷ phu a, ngươi bộ dáng này thực sự là cao đoan đại khí thượng đẳng cấp a. Như ngươi vậy đi ra ngoài bên ngoài bày cái oản, có thể chiếm được tiền. Triệu Chỉ Vân đi tới, nhìn Tần Thiên cười hì hì nói. Khứ, tiểu nha đầu, nói bậy, ngươi xem qua đẹp trai như vậy tên khất cái, ta tắm khứ. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân nói, lập tức hướng phía bên trong phòng tắm đi. Tắm rửa xong đi ra, chúng nữ đều đi làm, trong nhà chỉ còn lại có Tần Thiên, Tiêu Du còn có Trương Tử Nghiên ba người. Trương Tử Nghiên hoàn phải ở chỗ này kế tục ở vài ngày, bởi vì tiểu ngả vẫn chưa về. Tần Thiên hòa Tiêu Du tắc muốn đi vào tháp Ca Gia Mã Phạm, Tiêu Du đã sớm và chúng nữ đã nói. Nhanh đến buổi trưa, nhận hai người xe liền tới, mang theo Tần Thiên hòa Tiêu Du đi tới Quang Châu Thị Phi Trường Quốc tế, có một trận nhỏ máy bay đậu ở chỗ này, chuyên môn tới đón hai người. Hai người lên máy bay, phi công liền mở ra máy bay, mang theo hai người hướng phía tháp Ca Gia Mã Kiền bên kia đi, chuyện cụ thể Tiêu Du đều cân Tần Thiên đã nói, đến rồi tháp Ca Gia Mã Kiền vòng ngoài đất tập trung, trực tiếp nhảy xuống. Lúc này đây hành động cũng không có người dẫn đầu, thuộc về tự do họp thành đội tiến nhập trong sa mạc mặt, mục đích cuối cùng là tìm đến âm dương thần giáo phân điện, tiêu diệt bên trong mọi người, lần này mục đích chủ yếu còn là, lịch lãm các thánh địa một siêu cấp lớn gia tộc môn phái một đời mới người thừa kế. Kỷ mấy giờ lúc, máy bay liền đi tới đại ca Gia Mã làm tập trung nơi bầu trời, Tần Thiên Hòa Tiêu Du hai người nhiệt song song ly khai máy bay, hướng phía dưới rơi đi, đập vào mắt chung quanh đều là cát vàng dương một mảnh. Cuồng phong trận trận, mùa này tháp Ca Gia Mã Kiền bên trong gió thật to, khí hậu khô ráo, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đặc biệt lớn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên Tiêu Du rơi trên mặt đất, chu vi đã có hơn 10 nhân ở chỗ này, đều là các người của đại gia tộc. Những người này và Tần Thiên Đô có cửu oán, thấy Tần ngày qua, mỗi một người đều lộ ra địch ý, Tần Thiên trực tiếp đó là hung hăng phản kích. Nhìn cái gì vậy, nhìn ngươi muội a, đào mắt chó của ngươi. Tần Thiên hướng về phía đất nhà người thừa kế lạnh lùng nói, cái tên kia nhất thời sắc mặt cực vi khó coi, thế nhưng không dám thế nào, bởi vì có người già lần hai, không dám lỗ mãng, hơn nữa Tần ngày cường đại, hắn cũng không dám thế nào. Ho khan một cái, không được sinh sự. Người trưởng lão kia nhìn Tần Thiên đạo. Đang nói, lại có nhân từ đằng xa bay tới, rơi vào Tần ngày bên người, Tần Thiên vừa nhìn, rõ ràng là Hiên Viên Thác và Hiên Viên Phiêu mà hai người. Tần huynh, Côn Lôn tiên tử, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng a. Hiên Viên Thác nhìn hai người hô, Tần Thiên hai người cũng gấp mang đáp lễ. Hoàn hảo, Hiên Viên huynh, thực lực của ngươi có tăng trưởng, chúc mừng a. Tần Thiên nhìn Hiên Viên Thác cười nói. Đâu, nào có Tần huynh ngươi lợi hại a. Hiên Viên Thác cười nói. Hai người nói, lục tục lại có hơn 10 nhân rơi xuống, trong đó hai đại thánh địa người của, Phật Môn và Mờ Ảo Thánh Địa người của cũng ở trong đó. Phật Môn thế hệ này người thừa kế đó là Tần Thiên quen thuộc Kim Thiền Tử, hàng này thiếu chút nữa bị Tần Thiên đánh chết. Về phần Mờ Ảo Thánh Địa người thừa kế, Tần Thiên còn lại là lần đầu tiên nhìn thấy, một thân cổ trang bạch y, mặt nạ bảo hộ lụa mỏng, thấy không rõ lắm bộ dáng gì nữa, nhưng nhìn vóc người rất tốt, thực lực cũng rất mạnh đại, thâm bất khả trắc, Tần Thiên ti chút nào không biết nàng thực lực gì. Tiểu con lừa ngốc, đã lâu không gặp a, chúng ta lần trước còn không có đánh xong ngươi liền chạy, chân không có suy nghĩ a, chúng ta bây giờ một lần nữa thế nào a? Tần Thiên nhìn Kim Thiền Tử cười nói, hướng phía Kim Thiền Tử đi tới. A Di Đà Phật, Tần thí chủ, không cần, luận bàn mà thôi, một lần là đủ rồi. Kim Thiền Tử nhìn Tần Thiên đã đi tới, vội vàng tách ra, rất là sợ hình dạng. Mọi người thấy đều một trận giật mình, Kim Thiền Tử thế nhưng Phật Môn đệ nhất thiên tài, Phật hiệu thông thiên, không gì sánh được cường đại, làm sao thấy được Tần Thiên na sao sợ hình dạng a? Lẽ nào bị Tần trời giáng bị bại sao? Nói như vậy, Tần ngày thực lực cũng quá kinh khủng đi. Không có việc gì, không nên khách khí, ta nghĩ phải nhiều đa luận bàn vài lần mới tốt. Đến đây đi, chúng ta đánh một trận đi, liền một hồi. Ta bảo chứng không đánh chết ngươi. Tần Thiên đuổi theo Kim Thiền Tử nói, người chung quanh nhìn đều nhanh hôn mê, Tần Thiên quả nhiên là ma đầu a, lại muốn đuổi theo nhân gia đánh nhau, nhưng lại lớn lối như vậy, thái cản rỡ. A-di-đà Phật, không cần, Tần thí chủ. Kim Thiền Tử cự tuyệt nói. Muốn muốn. Không cần, không cần. Muốn. Không cần. Muốn. Không. Muốn. Không. Tần Thiên một bên truy, Kim Thiền Tử một bên bào, tràng diện cực kỳ hoạt kê, Tiêu Du đều không nhịn cười được. Chương 1071 sa mạc một cơn lốc ai, tiểu trơ trọi, ngươi thật là, nhân gia hảo tâm cùng ngươi đả một trận, ngươi cư nhiên không nên, thái không cảm kích. Tần Thiên nhìn hai bên trái phải không xa Kim Thiền Tử tiếc nuối nói, hai người ở bên trong đám người truy đuổi hơn 10 phần chung, Kim Thiền Tử đều phiền muộn đã chết, sợ chết Tần Thiên ngạ, nếu như điều không phải người giả khiếu đình nói. Phỏng chừng Tần Thiên còn đang đuổi theo Kim Thiền Tử. A-di-đà Phật, tâm lĩnh Tần thí chủ hảo ý. Kim Thiền Tử nhìn Tần Thiên rất là bất đắc dĩ, nếu không hắn là người xuất gia người của, phỏng chừng đã sớm chửi ẩm lên, ngươi tê dại, hảo tâm em gái ngươi a, lão tử đều đánh không lại ngươi, hoàn hảo tâm muốn giết ta a. Không bao lâu, lại có mấy người từ giới cách trên cao rơi xuống, Tần Thiên nhìn trên bầu trời mấy người ở giữa một người trong đó nữ sinh, nhất thời nhãn tình sáng lên, bởi vì nàng nhìn thấy Triệu Tiểu Nhã. Đọc truyện online tại truyện y Tiểu Nhã. Tần Thiên lập tức nhanh chóng hướng phía Triệu Tiểu Nhã bên kia chạy tới. Tần Thiên ca ca. Triệu Tiểu Nhã cũng là thấy được Tần Thiên, hưng phấn hướng phía Tần Thiên bên này làm lại, hai người mạnh ôm ở cùng nhau, trực tiếp kịch liệt nhiệt hôn. Người bên cạnh nhìn đều hận chết Tần ngày, ni mã, người nhà rốt cuộc là lai lịch luyện, còn là lai du lịch a, có một côn lôn tiên tử còn chưa đủ, lại còn tới một người cực phẩm tiểu la li a, muốn ngoạn song phi a. Tần Thiên ca ca, thực lực của ta đã đạt được 6 sao cảnh giới. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nhỏ giọng nói, rất là vui vẻ hình dạng. Tần Thiên cũng đã nhìn ra, Triệu Tiểu Nhã bây giờ là Tề gia người sắp thừa kế, tu luyện tài nguyên đều vãng trên người nàng đôi, muốn không đột phá cũng khó a. Đi thôi, qua bên kia. Tần Thiên nói xong liền lôi kéo Triệu Tiểu Nhã hướng phía Tiêu Du bên kia đi. Phụ trách lần này lịch luyện người già đã ở bắt đầu điểm nhân số, bởi vì người đến cơ bản đều không sai biệt lắm. Được rồi, các vị, nhân đều đến đông đủ, ta và các ngươi giảng nhất giảng. Người già nhìn mọi người nói, mọi người nhất thời toàn bộ ngừng lại, nhìn người già. Người già nhìn mọi người, sau đó mở miệng nói, lần này tiến nhập tháp Ca Gia Mã Kiền bên trong, các ngươi phải cẩn thận, tháp Ca Gia Mã Kiền từ xưa bắt đầu hay một mảnh thần kỳ địa phương, bên trong tồn tại các loại các dạng cổ trận pháp và yêu thú, nhân cực hiếm thấy. Lần này chúng ta nhận được tin tức âm dương thần giáo phân điện ở bên cạnh, thế nhưng không biết vị trí cụ thể. Sở dĩ các ngươi phải đi vào tìm ra, cùng nhau đem phân điện cấp tiêu diệt, sở dĩ, mong muốn các ngươi khỏe hào đoàn kết, không nên tàn sát lẫn nhau, nếu như phát hiện, đem sẽ phải chịu tứ đại thánh địa liên thủ xử phạt, minh bạch chưa? Người già nhìn mọi người, dừng một chút, sau đó nói, như vậy, hiện tại bắt đầu tiến nhập, các ngươi có thể tuyển trạch cùng nhau tiến nhập, cũng có thể tuyển trạch và người mình quen cùng nhau tiến nhập, từ tả vừa bắt đầu, mỗi một nhóm người cách 3 phần chung tiến nhập. Rất nhanh. Các đại gia tộc môn phái người thừa kế bắt đầu lục tục tiến nhập bên trong, Tần Thiên Tiêu Du còn có Triệu Tiểu Nhã ba người rơi vào mặt sau cùng tiến nhập, bởi vì âm dương thần giáo ẩn nấp thuật cực kỳ cường đại, sở dĩ không có khả năng bay lên trên cao tuần tra, như vậy rất có thể sẽ đổ vào, nhất định phải bộ hành mới có thể. Ba người tiến nhập trong sa mạc mặt, hướng phía Tây Thiên Bắc địa phương đi, cái chỗ này là vậy những gia tộc khác người thừa kế không có lựa chọn, như vậy nhưng để tránh cho lọt vào chặn giết, tuy rằng Tần trời không sợ, thế nhưng cũng phiền phức. Trong sa mạc mặt khí hậu cực kỳ khô ráo, Mùa này bên trong lại quát phong, Tần Thiên Ba từ vùng duyên hải khu mà đến, rất là không có thói quen, thoáng cái cũng cảm giác khát nước không gì sánh được, không ngừng uống nước, hai nàng cũng không sai biệt lắm, da rất nhanh thì kiền lên. Ba người một bên đi tới, một bên cẩn thận sưu tầm, Tần Thiên phát hiện ở đây tựa hồ thiên địa tồn tại một loại kỳ quái năng lượng, thế nhưng không phát hiện được là cái gì. Ba người rất nhanh thâm nhập tháp Ca Gia Mã Kiền bên trong, lúc này bão cát càng lúc càng lớn, đến tối hậu hầu như đều đi tới, Tần Thiên nhìn bầu trời, khắp bầu trời đều là mây đen, hắc áp áp, hình như trời sập như nhau. Ta xem chúng ta hay là đang ở đây ngây ngô cả đêm trở ra, ngày mai kế tục hành động, thời tiết này, thoạt nhìn tựa hồ muốn treo một cơn lốc. Tần Thiên nhìn hai nàng nói, hai nàng cũng gật đầu, biểu thị đồng ý. Chúng ta đi phía trước đi, nơi đó có một thạch đàn, đi nơi nào có thể chắn gió. Tiêu Du chỉ vào phía trước 1 km ngoại một tảng đá rừng rậm nhìn hai người thuyết. Hảo, vậy qua bên kia. Tần Thiên gật đầu, lập tức mang theo hai nàng hướng phía rừng đá bên kia đi tới. Chỉ chốc lát liền đi tới rừng đá bên trong, những rừng đá cũng không biết là thế nào để lại, quanh năm bị gió cát ăn mòn, trên người xuất hiện từng đạo vết tích, thoạt nhìn hình như khẳng trôi qua cây táo xác như nhau, không trọn vẹn không ngớt, gió to nhất quát, lập tức liền ô ô rung động, hình như có người ở khóc như nhau, rất ít kinh khủng. Ba người ở rừng đá bên trong tìm một cản gió địa phương ngừng lại, sắc trời lúc này đột nhiên biến ảo, mạnh đó là tối xuống. Phong bắt đầu càng lúc càng lớn, Tần Thiên chiều chứ gió hướng bên kia nhìn lại, thấy nơi chân trời xa một to lớn long quyển phong đã tạo thành, hình như trong thiên địa một cây cây cột như nhau, đỉnh thiên lập địa, chính nhanh chóng hướng phía bên này xoắn tới, khắp bầu trời cát vàng bay lượn. Không xong, long quyển phong hướng phía chúng ta tới bên này, hai người các ngươi nhanh lên một chút tiến nhập bên trong chiếc nhẫn, miễn cho xảy ra chuyện gì, ta đến xem. Tần Thiên nhìn hai nàng nói, lập tức liền đem hai người vãng bên trong chiếc nhẫn tống. Thế nhưng vào giờ khắc này, Tần Thiên phát hiện cư nhiên vô pháp tống hai nàng tiến nhập bên trong chiếc nhẫn, nhất thời Tần Thiên lập tức sắc mặt đại biến, cho là mình lầm, vội vàng lần thứ hai thôi động nhẫn, thế nhưng vẫn là hảo vô pháp phản ứng. Chuyện gì xảy ra, thế nào tống không đi vào, ba ba tạp, chuyện gì xảy ra? Tần Thiên lập tức hỏi, chủ nhân, ở đây tồn tại một năng lượng kỳ dị, quấy nhiễu nhẫn, rất kỳ quái, tựa hồ chuyên môn khắc chế như nhau, vật còn sống vô pháp tự do tiến nhập thứ nguyên bên trong không gian. Chỉ sợ sẽ là ngươi đều không thể tiến đến. Ba ba tạp nói. Không phải đâu, ta thử xem. Tần Thiên nhất thời kinh hãi, lập tức đó là thử đi vào. Kết quả phát hiện cư nhiên thực sự vô pháp đi vào. Tần Thiên tâm đều lạnh nửa đoạn, một cơn lốc đã vọt tới mấy cây số ngoại, đã biết biên cư nhiên vô pháp kỹ đi vào, thái hãm hại đa đi. Làm sao vậy, Tần Thiên? Tiêu Du nhìn Tần Ngày hình dạng, vội vàng hỏi. Nhẫn không thể dùng. Tần Thiên nhìn Tiêu Du hô. Lúc này bão cát càng lúc càng lớn, tiếng gió thổi vù vù rung động, hai người nói nếu như không kháo cả tiếng la lên, căn bản là nghe không được. Nghe được Tần Ngày nói, Tiêu Du nhất thời sắc mặt đại biến, ở nơi này trong sa mạc mặt, nhẫn thế nhưng ba người chỗ dựa lớn nhất a, đã không có nhẫn, tam tánh mạng con người nguy hiểm có thể phải giảm bớt nhiều. Vậy làm sao bây giờ a? Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên hỏi nói. Còn có thể làm sao, hiện tại chỉ có thể trốn ở cái này phía dưới tảng đá. Ba người chúng ta nhân bão cùng một chỗ, không để cho mình thổi đi, lai, nhanh lên một chút, một cơn lốc sắp tới. Tần Thiên nhìn hai nàng la lớn, lập tức nhanh chóng đem hai nàng cấp ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy. Chương 1072 thổi tan vù vù. To lớn một cơn lốc phát sinh kinh khủng âm hưởng, phảng phất rít gào giống như dã thú, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên ba người bên này cuốn tới, còn chưa tới đến trước mặt, chu vi tảng đá bắt đầu gãy, hướng phía chu vi bay đi, có thể thấy được sức gió bao lớn. Tần Thiên ba người gắt gao ôm, sợ bị gió thổi đi, vốn có thể trốn vào bên trong chiếc nhẫn tránh né gió to, không nghĩ tới cư nhiên bị hạn chế trụ, phiền muộn tử Tần Ngày. Vù vù, to lớn long quyển tốc độ nhanh vô cùng, vừa hoàn cự ly ba người bên này mấy cây số, thập mấy giây, trong nháy mắt đó là quát tới rồi. Rầm rầm ầm, mạnh, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, chu vi tảng đá lúc này toàn bộ đều bể ra, một cơn lốc trực tiếp đem tất cả tảng đá đều cấp vỡ vụn. Cẩn thận, nắm chặt. Tần Thiên hô lớn. Ầm. Tần Thiên vừa dứt lời, trong nháy mắt bên cạnh mình tảng đá liền nổ tung. Sau một khắc, Tần Thiên còn không có phục hồi tinh thần lại, vô cùng kinh khủng cường lực một cơn lốc liền đánh vào ba người bọn họ trên người của. Trong nháy mắt ba người trực tiếp đó là bị gió lốc cấp cuốn lại, căn bản không có biện pháp nhúc nhích, trực tiếp liền quyển bay. Tần Thiên trong nháy mắt liền mất đi trí giác. Ho khan một cái. Không biết qua bao lâu, Tần Thiên tỉnh lại, miệng đầy ba đều là hạt cát, thiếu chút nữa nghẹn chết hắn. Tỉnh, Tiểu Nhã. Tần Thiên tỉnh lại trước tiên đó là hô to hai người, nhưng là vậy căn bản không có đáp lại, chu vi đen thùi lùi một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, Tần Thiên nhìn một chút bầu trời, tinh đầu đầy trời, đã là quá nửa đêm. Toán toán chính, đã là hôn mê có ít nhất một ngày đêm tả hữu thời gian. Ba ba tạp, ta hôn mê đã bao lâu a? Tần Thiên lập tức hỏi. Thế nhưng ba ba tạp cũng một có bất kỳ phản ứng nào, không biết chuyện gì xảy ra. Kháo, sẽ không ba ba tạp cũng treo đi. Tần Thiên tâm trung cả kinh, lập tức đó là nhanh chóng triệu hoán nổi lên ba ba tạp, thế nhưng gọi về thật lâu chưa từng có phản ứng chút nào. Tần Thiên thử vận dụng nhẫn, kết quả phát hiện đồ vật bên trong hoàn toàn không thể dùng. Ta trời ạ, không thể nào. Tần Thiên thế nhưng bà thủy các loại đông tây toàn bộ đều đặt ở bên trong a, đã không có mấy thứ này, nhượng hắn sống thế nào a? Tần Thiên lập tức thử mở túi đựng đồ những vật này là không có đặt ở nhẫn bên trong không gian. Tần Thiên tùy thân mang theo, để đặt nhất một ít thức ăn đông tây, vì để tránh cho nhẫn không gian đông tây vĩnh viễn cố ý dành trước. Hoàn hảo chính là, túi đựng đồ đều có thể như thường mở, bên trong cũng không thiếu thực vật và thủy. Tần Thiên lúc này mới yên tâm, tạm thời có thể kiên trì thoáng cái, sẽ không xảy ra hỏi đề gì. Lập tức Tần Thiên thích thả ra thần thức tìm kiếm Tiêu Du và Triệu Tiểu Nhã hai người. Thế nhưng Tần Thiên phát hiện thần trí của mình cư nhiên cũng bị áp chế, bị áp xúc ở tại kỷ trong vòng trăm thước, vô pháp dọc theo, phương diện này tựa hồ có một loại đặc thù năng lượng, có thể hạn chế ở tự thân năng lực. Tần Thiên thử một chút năng lượng của mình, may là cái này, không có bị hạn chế ở, vẫn là 6 sao tứ giai thực lực. Bất quá cái địa khu này thiên địa linh khí quá mức loãng, một ngày năng lượng tiêu hao hết, rất khó bổ sung trở về. Trước Tần Thiên còn có thể ì vào nhẫn bên trong không gian phong phú tài nguyên, hiện tại cái gì cũng không có, phải cẩn thận sử dụng. Tần Thiên từ dưới đất đứng lên, nhìn chung quanh vây đích tình huống, thấu thị năng lực nhượng hắn ở trong đêm tối mặt cũng giống như ban ngày như nhau, có thể thấy rất rõ ràng. Hiện tại phong ngừng lại, nhiệt độ không khí cũng là chậm lại, đại khái chỉ có dưới không tam tứ độ hình dạng. Tần Thiên ngươi phát hiện trên mặt đất cư nhiên ngươi có một lần trắng phao phao tuyết, nhượng hắn rất là kinh ngạc. Trước đây lúc đi học qua trong sa mạc mặt sau đó tuyết, nghĩ không có gì, hiện tại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vừa nhìn, trái lại cảm thấy rất kinh ngạc. Nhìn chung quanh vây hoàn cảnh, Tần Thiên lập tức liền đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm Tiêu Du và Triệu Tiểu Nhã hai người. Tiêu Du Tần Thiên không thế nào lo lắng, Triệu Tiểu Nhã thực lực kém như vậy, nếu như gặp phải nhằm vào người của nàng, vậy thì phiền toái. Sa mạc cái chỗ này, Tần Thiên căn bản không biết đông tây nam bắc, không biết mình bị gió lốc cuốn bay rất xa, đi một hồi lâu. Ước chừng hơn một giờ, Tần Thiên cái gì cũng không có phát hiện, ngoại trừ vô biên vô tận sa mạc ở ngoài, còn là sa mạc, vô cùng đơn điệu. Tần Thiên đưa điện thoại di động đem ra, thử nhìn có thể hay không hướng dẫn, kết quả phát hiện ở đây liên tín hiệu cũng không có. Chân phiền phức, Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ. Bá bá bá. Lúc này, Chu Vi đột nhiên chuyển đến một trận âm hưởng, rậm rạp chẳng chịt, từ Chu Vi tràn tới, Tần Thiên lập tức hướng phía địa thượng nhìn sang. Vừa nhìn, nhất thời hách liễu nhất đại khiêu. Chu Vi cư nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ con bò cạp tử, đại khái cái tát lớn như vậy, rất là kinh khủng, đủ vài thiên trích, từ xa địa bên trong bò đi ra, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này mà đến. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền bay, đình trên không trung, chuẩn bị rời đi, hắn hiện đang không có cửu mắt bích thiểm nội đan, căn bản vô pháp đối phó những con bò cạp tử, dùng năng lượng giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.